Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 762, chương 315, chắc chắn chết bởi đồ dưới đao. Vậy còn ngươi, sao ra mà nói ngươi cũng coi là một ngoại nhân nha? Ngươi lại có tư cách gì ở chỗ này soi mói? Ngươi không nên quên ngươi cũng chẳng qua là tại lúc trước bị bà nhặt về mà thôi. Justin không có nghĩ qua Christine vậy mà lại lời như vậy vũ nhục mình. Tại toàn bộ Titan bóng bên trong, hiện nay chuyện này đã trở thành một kiện cấm kỵ. Có rất ít người dám ở Justin trước mặt nói ra dạng này một phen. Christine hôm nay chỗ làm việc này, thật sự là đối với cổ tư công tới nói đã không thể nhịn được nữa. Những ngày này bản tại lão phụ nhân yểm hộ phía dưới. Christine rõ ràng có thể vượt qua một số tương đối rộng rãi thời gian. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, ngay tại lúc này hắn không phải nếu như vậy đến trêu chọc mình. Hiện tại xem ra ta nếu là không cho ngươi một số nhan sắc nhìn. Ngươi chỉ sợ vĩnh viễn đều khó có khả năng sẽ minh bạch hai người chúng ta chi ở giữa chênh lệch. Đến tột cùng ở đâu? Justin vẫn cho rằng thân thể của mình ở trong có năng lượng là toàn bộ Titan bóng ở trong cho tới. Bây giờ đều không có người có, cho nên đây là trắng mình am hiểu nhất một điểm. Nhưng khi năng lượng của nó tại tránh hiện lúc đi ra, Chris nghe được là mở to hai mắt nhìn. Justin đối với Christine hiện nay chỗ làm ra loại biểu hiện này trong nội tâm ngược lại là cảm thấy cực kỳ thư sướng. Tối thiểu chính mình cái này bộ dáng cũng coi là có thể chấn nhiếp đến người trước mắt. Mà Christine lại không có nghĩ qua Justin vậy mà dạng này. Không hiểu rõ sự thật tình huống, Christine lần này tới kỳ thật có một bộ phận nguyên nhân liền là muốn chứng minh Justin đối với việc này ở trong đến tột cùng là thân phận gì. Nhưng lại không nghĩ tới Justin không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Trực tiếp liền lộ ra năng lượng của mình. Hiện tại bắt đầu sợ sao? Ta cho ngươi biết hiện tại đã chậm. Bây giờ ngươi sẽ vì trước ngươi làm sự tình. Bao quát ngươi hôm nay nói tới những lời này. Nỗ lực cái giá tương ứng. Justin một bên nói một bên thì là đem thân thể của mình ở trong năng lượng bắt đầu từ từ ra bên. Ngoài phóng thích, nhưng mà những năng lượng này ở trong mắt Christine kỳ thật căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Christine huyết thống là như thế thận trọng, năng lượng như vậy mấy hồ đã trở thành hắn trong thân thể một bộ phận. Thậm chí có thể nói như vậy, Christine chính là như vậy năng lượng đầu nguồn, ngươi đến tột cùng là ai? Justin đến bây giờ còn coi là Christine chỉ là đang sợ hãi mình, cho nên mới sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Từ đầu đến cuối căn bản cũng không có nghĩ tới trả lời Christine, mà là dùng năng lượng như vậy trực tiếp tố cáo Chris. Nghe mình đến tột cùng là cường đại đến mức nào. Nhưng là tại làm những năng lượng kia đánh tới Christine trên thân thời điểm, toàn bộ đều biến thành thuận theo cừu non. Justin cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy loại tình huống này. Trong lúc nhất thời trong nội tâm thì là càng thêm kinh hỉ. So với Christine tới nói Justin thì là càng thêm không biết làm sao. Những năng lượng này lúc trước thời điểm cạn ngoại trừ tại đối mặt lão phụ nhân thời điểm đã từng sử dụng tới, nàng tình huống của hắn phía dưới căn bản cũng không có bày ra. Mà lại tại Chris trên thân căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí đã hoàn toàn bị Christine hấp thu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Điều đó không có khả năng. Sự tình vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này dấu lớn? Justin thật sự là không có cách nào tiếp nhận hiện tại loại tình huống này. Cổ tư công rất rõ ràng những cái này năng lượng đối với mình tới nói ý vị như thế nào. Một ngày bị người khác hấp thu, như vậy lần nữa muốn có được chỉ sợ cũng đã trở thành khó càng thêm khó sự tình. Ta mặc kệ ngươi đến tột cùng những năng lượng này có quan hệ gì. Hiện tại ngươi lập tức đem những năng lượng này trả về vương ta. Bằng không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nghe được Justin nói tới lời nói này về sau, Christine thì là lộ ra một vòng vô năng mỉm cười. Rất hiển nhiên tại Justin trên thân cũng vẻn vẹn chỉ là có được cái này một phần nhỏ năng lượng. Nhưng mà điểm này cũng hoàn toàn chứng minh Justin cùng mình căn bản cũng không có bất luận cái gì. Liên hệ máu ngủ, Chris đặc biệt trong nội tâm đã cảm thấy có một ít thất vọng đồng thời lại cảm thấy có một ít cao. Hứng, may mắn trước mắt người này cũng không là trong gia tộc mình. Nếu không cũng chỉ sẽ trở thành trong gia tộc bại hoại. Ngươi cho rằng những năng lượng này đối với ngươi mà nói tính là cái gì? Chẳng qua là tại một loại kỳ ngộ tình huống phía dưới đạt được bọn hắn. Hiện tại đối ngươi mà nói, những năng lượng này cũng sớm đã không thuộc về ngươi. Justin đang nghe Christine nói tới lời nói này về sau. Trong nội tâm thì là càng thêm táo bạo. Chỉ hy vọng Christine có thể đem năng lượng của mình trở về. Mình hiện nay có thể ở cái địa phương này như thế càn rỡ. Không thể nghi ngờ là ỷ vào những cái này năng lượng đặc biệt. Nếu là không có những năng lượng này, Justin ngày sau cơ hồ là nửa bước khó đi. Ngươi lại dựa vào cái gì đem những năng lượng này toàn bộ đều chiếm làm của riêng đâu? Ngươi không được quên những vật này đều là ngươi thiếu ta. Justin đang nghe lời nói này về sau, thì là cũng không muốn lại cùng cổ tư công có bất kỳ nói chuyện với nhau. Hai người bọn họ sự tình cũng có lẽ cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Hiện nay Justin đối với mình tới nói căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể lợi dụng địa phương, nhưng mà mình trước đó nghi hoặc tại hôm nay cũng đã hoàn toàn giải khai. Là thời điểm hẳn là đi tìm xúc. Justin tại loại tình huống này thì là căn bản cũng không có thể sẽ để Christine tùy tiện rời đi. Tựa như là không có có được những năng lượng kia. Cổ tư công cơ hồ là đã đem thân thể của mình ở trong tất cả chiêu số toàn bộ đều bày ra. Nhưng những ngày này Christine cũng một mực đang trưởng thành. Vô luận là từ lão phụ nhân dạy hắn những năng lượng kia vận dụng. Vẫn là đủ loại những phương pháp khác. Christine đã sớm cùng trước đó đã khác nhau rất lớn. Dễ như trở bàn tay liền đem Justin đối tại công kích của mình toàn bộ đều phá giải. Christine cũng cảm thấy dạng này rất không có ý nghĩa. Ngoặc kép, khí không cần dạng này uổng phí sức lực. Hai người chúng ta chi ở giữa chênh lệch trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Không đơn thuần là những năng lượng này. Liền xem như ngươi có được những năng lượng này. Ngươi cũng không có cách nào cùng ta đánh đồng. Justin tại vận dụng nhiều như vậy năng lượng về sau. Trong thân thể bắt đầu bày biện ra khô kiệt trạng thái. Tại tiến hành sau cùng ra sức sau một kích. Justin thì không phải là không choáng ngã trên mặt đất. Mà khi lập phụ nhân từ bên ngoài đuổi trở về thời điểm. Liền vừa hay nhìn thấy trước mắt một màn này. Rất may mắn Christine đối với việc này ở trong cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, lão phụ trong lòng của người ta cũng thật là rất khó bắt đầu vui vẻ. Ai cũng không biết chuyện này đến tột cùng là vì sao lại đi đến một bước này. Nhưng là rất muốn cho trong lòng của bọn hắn không có bất kỳ cái gì vui vẻ cảm giác. Bà, chúng ta trở về đi. Nàng hiện tại trong thân thể đã không có bất kỳ năng lượng. Đây cũng là đối với hắn một loại trừng phạt. Ngài tại chuyện lúc trước ta cũng coi là vì ngài lấy hết một phần lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.